Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, chương 1907, Đổ Ước. Nghe lời ngươi ý tứ, ngươi biết những, này cổ trận trận trụ cột, cũng tinh tường những, này cổ trận trận văn huyền ảo rồi. Hồ Ly híp mắt, chậm rãi hỏi lại, Diệp trưởng lão trì trệ. Hắn nếu là biết được cổ trận trận trụ cột, khiến cho hiểu những, này cổ trận văn huyền ảo, còn yêu cầu trợ ngoại giới làm gì? Bản thân có thể chữa trị cổ trận, chữa trị một cửa trận pháp, mấu chốt lúc biết được trận trụ cột, thông hiểu trận văn huyền ảo, bởi vậy tiến hành chữa trị thì là dễ dàng. Thế nhưng mà, về thượng cổ trận pháp, trận phổ đều không có bao nhiêu tồn thế. Sớm đã chôn vùi tại thời gian dài trong sông, không có trận phổ dưới tình huống, đừng nói là trận trụ cột chỗ, là được trận văn áo nghĩa cũng là khó biết hắn ra lông. Tần Mặc thờ ơ lạnh nhạt, nhíu mày không nói, nếu không có luyện hộ pháp, Bạch Tiên Tử, hắn đã là phất tay áo mà đi. Ha ha, Ngân dừng nhưng lại không giận ngược lại cười, quen thuộc bằng hữu của nó cũng biết. Cái này hồ ly như thế cười đến thời điểm, bình thường đều không có chuyện tốt. Nó híp hồ mát, không đếm xỉa tới nói. Vị này lão tiền bối nói hay lắm, có đạo lý. Bất quá, cổ trận trận trụ cột thật sự khó như vậy tìm sao? Nếu là ta đợi không cẩn thận, thuận tay một tìm, tìm đi ra một tòa cổ trận trận trụ cột. Diệp trưởng lão nở nụ cười, rất khinh miệt. Bạch Trạch Tông một đám trận đạo sư cũng cười. Cái này yêu hồ cho là tìm bùn, còn thuận tay một tìm tìm đến. Nếu là có thể thuận tay tìm được, thời gian dài như vậy đến nay, Bạch Trạch Tông sư trưởng đám bọn họ sẽ tìm không đến sao? Đây chẳng phải là mỗi một cái đều là mù loà. Diệp trưởng lão mỉm cười. Nếu là tìm được một tòa cổ trận trận trụ cột, bàn trưởng lão tựu lấy một khối thánh cấp trung giai trận bàn đem tặng Bạch Trạch Tông trận, đường trưởng lão cần phải chắc chắn nha. Ngân dừng híp mắt, nói, bàn trưởng lão nói, tuyệt không đổi ý, các ngươi cái này hai cái tiểu bối nếu có thể giải trừ bổn tông nguy nan. Tướng trận đường sở hữu tất cả trận bàn tiễn đưa các ngươi lại có làm sao? Nếu là chỉ biết miệng thể hiện, cũng sắp điểm xéo đi. Diệp trưởng lão khiển trách quát mắng. Ngân dừng y nguyên híp mắt, bất động thanh sắc. Tần Mặc y nguyên thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Còn lại đồng bạn thì là khóe miệng có chút run rẩy, nhìn xem Diệp trưởng lão ánh mắt, tựu như là xem một đầu đồ con lợn, hay là một đầu lão đồ con lợn. Cao ải tử nhếch miệng, thiếu chút nữa muốn làm chàng cười ra tiếng, bị Hồ Tam gia che miệng, riêng là đem tiếng cười nghẹn trở về bụng. Bạch Tiên Tử sắc mặt biến ảo, muốn nhắc nhở một tiếng, cuối cùng thầm than một tiếng, không nói tiếng nào. Cái kia bắt đầu đi. Ngân dừng nhìn về phía Tần Mặc, tìm kiếm cổ trận trận trụ cột là tiểu tử này sở trường bổn sự. Địa mạch trận đạo sư thể chất, tại đây một phương diện có gặp may mắn ưu thế, đối với đại trận sinh tử kỳ chính bố trí, thậm chí cả đại trận đầu mối then chốt có kỳ dị cảm ứng. Tần Mặc nhìn nhìn giữa không trung, trong mắt lưu chuyển nhàn nhạt thanh huy, hắn cũng không có vận dụng địa mạch trận đạo sư cảm giác, mà là khởi động thánh đèn cái thứ nhất năng lực phá vọng chi quang. Đèn linh chính là nói khoác qua. Phá vọng chi quang không chỉ có thể bài trừ vô căn cứ, nhìn thấu quỷ mị võng lượng hành tích, càng có thể chiếu ra đại trận đầu mối then chốt, hiểu rõ cấm chế chỗ hiểm. Có cơ hội này, vừa vặn nghiệm chứng một chút, con mắt quang có thể đạt được. Tần Mặc trong tầm mắt cảnh tượng lập tức đã có biến hóa. Cái kia hình màn sáng nổi lên rung động, như sóng nước đồng dạng. Một tầng tầng đẩy ra, tướng đang tại sụp đổ cổ trận bày biện ra đến, rồi sau đó, lần lượt quang đoàn hiện ra, đó là vô số trận văn hội tụ chi địa, cũng là từng tòa cổ trận trận trụ cột. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc rất là rung động, đèn linh không có khuếch đại, phá vọng chi quang thật là cường đại, có thể cách hai kiện đại lục cấp thần khí cấm chế. Đều hiểu rõ từng tòa cổ trận trận trụ cột, năng lực như vậy, so với địa mạch trận đạo sư cảm giác còn cường đại hơn. Khó trách trong truyền thuyết có quan hệ nhân tộc thánh đăng sự tích. Nói thánh đèn có thể bài trừ hết thảy hắc ám. Nói được xác nhận phá vọng chi quang năng lực. Một tòa cổ trận lại có 9 cái trận trụ cột. Thật là lớn thủ bút. Chú ý tới từng tòa cổ trận tình huống. Tần Mặc kinh ngạc ngoài. Cũng tướng vài chỗ trận trụ cột vị trí. Truyền âm cáo chi hồ ly. Nhanh như vậy. Ngân rừng cả kinh. Tốc độ này vượt quá tưởng tượng của nó. Nó cũng không có miệt mài theo đuổi. Lúc này lại để cho hai cái bà lão cởi mở cấm chế một đầu vết rách. Thổi ra một ngụm yêu diễm. Hóa thành một đoàn diễm sương mù. Chui vào trong đó. Xuyên thấu qua cái kia vết rách. Khả dĩ chứng kiến cái này đoàn diễm sương mù bắt đầu khởi động. Hướng phía cổ trận vết rách một chỗ bay tới. Rồi sau đó tràn ngập ra đến. Hóa thành nhàn nhạt màn sáng, bày biện ra một bộ cảnh tượng, chính là vô số cổ xưa trận văn hội tụ quang đoàn. Trận trụ cột, Diệp trưởng lão vốn khinh thường ánh mắt, thoáng cay biến thành hoảng sợ. Thất thanh nói, thật sự là cổ trận trận trụ cột. Bạch Trạch Tông một đám trận đạo sư lập tức yên tĩnh. Đều là khó có thể tin, suy đoán có phải hay không nhìn hoa mắt. Cái kia đoàn diễm sương mù bao phủ bên trong, thật sự là cổ trận trận trụ cột. Nói nhảm, chẳng lẽ còn có thể là giả dối trận trụ cột? Ngân dừng mắt lé, nói, hai cái bà lão, kim trưởng lão đợi cũng là vô cùng khiếp sợ. Trước khi Diệp trưởng lão thế nhưng mà đề cập, luân hồi chỉ chung quanh cổ trận trùng trùng điệp điệp giao thoa. Muốn tìm được một chỗ trận trụ cột quá mức khó khăn. Như thế nào hiện tại bị thoáng tài đã tìm được? Ngươi, Diệp trưởng lão nhìn về phía ngân rừng ánh mắt, giống như đã gặp quỷ đồng dạng. Nhìn cái gì vậy? Trước cầm một khối thánh cấp trung giai trận bàn đến. Trên tay ngươi tựu không tệ. Ngân rừng nhìn về phía Diệp trưởng lão trong tay trận bàn. Biết đạo đó là tốt bảo vật, chính là thánh cấp đỉnh giai trận bàn. Lúc này duỗi ra móng vuốt đã nắm đi. Nhưng lại chụp một cái không. Ừ, cái này đầu đồ con lợn trận đạo lão đầu còn muốn chơi xấu. Hồ ly trợn mắt, người thân là Bạch Trạch Tông trưởng lão. Muốn lật lọng sao? Diệp trưởng lão nắm bắt trận bàn. Nói, lão phu nói đúng một kiện thánh cấp trung giai trận bàn. Cũng không phải cái này khối. Huống hồ, người cái này tiểu yêu hồ thật có thể chữa trị cổ trận vết rách sao? Riêng là có thể tìm được một chỗ trận trụ cột có gì dùng. Tại đây một tòa cổ trận trận trụ cột đều vượt qua 7 chỗ. Mà lại hoàn hoàn đan xen. Cho dù tìm được một bộ phận trận trụ cột. Cũng không thể giải cứu bổn tông nguy cơ. Lời nói dừng lại. Diệp trưởng lão dò xét ngân rừng. Lại nhìn một chút Tần Mặc. Ngờ vực vô căn cứ nói. Các ngươi là dịch đại sư đệ tử. Xác nhận kiềm giữ nào đó trận đạo thần khí mới có thể tìm được cổ trận trận trụ cột a. Muốn trận bàn ít nhất cũng nên phơi bày một ít. Như thế nào chữa trị cổ trận lỗ thủng có thể giảm bớt bổn tông nguy cơ? Nếu là người tiểu hồ ly này có thể chữa trị một đạo cổ trận vết rách, lão phu tùy thân trận bàn tựu bại bởi ngươi, lại có làm sao? Lời còn chưa dứt, đã thấy ngân rừng phun ra một đạo yêu diễm, bắn thẳng đến nhập hình màn sáng kẽ nứt ở bên trong. Ở giữa không trung không ngừng biến ảo, ngưng tụ thành một đạo vô cùng phiền phức trận văn, bổ khuyết tại một đạo nhỏ bé cổ trận vết rách chung. Chỉ thấy, trận trận quang huy chớp động, đạo kia nhỏ bé cổ trận vết rách đúng là biến mất, như là không tồn tại đồng dạng. Cái này được chữa trị rồi. Ở đây Bạch Trạch Tông các cường giả sợ ngây người. bọn họ đều là đại cao thủ. Xuất thân Bạch Trạch Tông như vậy, cự vô phách thế lực. Kiến thức tất nhiên là bất phàm, tất nhiên là bái kiến trận đạo sư tu bổ trận văn. Thiên cấp đã ngoài đại trận, cho dù là trận đạo đại tông sư ra tay, chữa trị quá trình cũng rất phức tạp. Cần dùng đỉnh cấp trận bàn là dẫn đường, một chút chữa trị trong đó vết rách, như là ngân rừng như vậy, phun ra một ngụm yêu diễm, tự chữa trị cổ trận một đạo vết rách. Chỉ có tại chữa trị địa cấp trở xuống đích đại trận lúc mới có thể nhìn thấy. Đây là không có thi triển tổ trận chi kỹ, tự chữa trị cổ trận vết rách. Diệp trưởng lão toàn thân run run, như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Thân là Bạch Trạch Tông trận đường trưởng lão, Diệp trưởng lão chính là thật trận đạo đại tông sư. Vốn tưởng rằng ngân rừng nếu là bằng vào tổ trận chi kỹ, có lẽ có thể chữa trị cổ trận vết rách, nhưng là cũng sẽ biết phi thường cố hết sức. Thế nhưng mà cái này tiểu yêu hồ tự thổi ngụm khí, một đạo cổ trận vết rách tự chữa trị rồi. Cái này lại để cho Bạch Trạch Tông một đám trận đạo sư tình làm sao chịu nổi. Cái kia khẩu yêu diễm ngưng tụ thành chữa trị trận văn, tại Diệp trưởng lão xem ra như cùng là thiên thư đồng dạng. Mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Ha ha, ngân rừng cười cười, trước sau như một lời nói ác độc, nó không có mỉa mai cái gì. Nhưng là, ánh mắt của nó lại làm cho Bạch Trạch Tông chúng trận đạo sư xấu hổ vô cùng. Giờ này khắc này, cái này hồ ly ánh mắt đã là không che giấu chút nào. Rõ ràng nói cho Bạch Trạch Tông trận đạo sư đám bọn họ các ngươi tự là một đám heo. Tần Mặc bĩu môi, chẳng muốn phản ứng Diệp trưởng lão bọn người. Dù cho trận đạo tạo nghệ không kịp ngân rừng, đổi thành hắn ra tay, cũng là có thể dễ dàng chữa trị một đạo cổ trận vết rách. Chữa trị những này cổ trận vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là những cái kia đại lỗ thủng, chút ít này tiểu nhân cổ trận vết rách, Tần Mặc cũng không nhìn tại trong mắt. Lấy ra a, lão gia hỏa, ngươi cái kia khối trận bàn đặt ở trên tay ngươi có chút lãng phí. Ngân rừng lần nữa duỗi chảo, ngôn ngữ chát tâm. Diệp trưởng lão không cam lòng, nắm chặt trận bàn, sắc mặt tái nhợt. Đây là đi theo hắn hồi lâu tùy thân trận bàn, như thế đưa ra ngô mày, tựu như cắt thịt đồng dạng đau lòng. Các ngươi Bạch Trạch Tông như thế nói không giữ lời, bản hồ đại nhân như thế nào dám tin tưởng. Chữa trị những này cổ trận về sau, lời hứa của các ngươi phải chăng thực hiện? Ngân rừng híp mắt nói ra, trước giao một nửa thù lao, bằng không thì không làm việc. Hồ Tam gia bổ sung, thái độ rất kiên quyết. Một đám Bạch Trạch Tông cường giả sắc mặt rất khó nhìn, tâm đều tại giọt máu. Bọn hắn thật là đánh cho chủ ý. Sau khi chuyện thành công, tại tông môn trong bảo khố làm một ít tay chân, lấy đi sở hữu tất cả tông môn trọng bảo. Hiện tại, ngân rừng, Hồ Tam gia yêu cầu, thì là xử trí không kịp đề phòng. QC chuyện mới, http://tinuiencv.com/tin-s-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nan-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.